Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. Bước vào kim đan cảnh. Trước mắt bị lôi quang thôn phệ quá khứ từng màn hiện lên ở mắt. Từ xuất sinh đến bây giờ, đã từng lang thang qua, thống khổ qua, xa đọa qua, cuối cùng đều cắn răng chống nổi tới. Ai cũng không biết lấy lại tinh thần liền đã 5-6 tuổi, lại muốn một mình trên đời này giãy giụa lấy chính mình, là thế nào đi tới. Gặp được cha nuôi trước đó, chính mình chưa hề cảm thụ qua thế giới này từng có hạnh phúc. Gặp được cha nuôi về sau mới cảm nhận được cái gì hạnh phúc. Cha nuôi rời đi để cho mình đau lòng vô cùng, đi vào trên thế giới này, gặp được chư vị sư tỷ, lại một lần nữa để cho mình vui vẻ bắt đầu. Kia là chưa từng trải nghiệm qua ấm áp, nếu như có thể lời nói, chính mình không muốn từ bỏ. Không muốn biến thành không cam lòng hóa thành phẫn nộ. Vì cái gì không cho mình một đầu sinh lộ, nhất định phải chính mình mệnh. Hiện tại vốn có hết thầy, ta không muốn từ bỏ. Ta không muốn chết, ai cũng đừng nghĩ để cho ta chết, ai nghĩ thu ta liền thu ai. Lần nữa mở mắt ra nhìn về hướng thế giới Lâm Phong, chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt một mảnh huyết hồng, trong lồng ngực có đè nén không được phẫn nộ bộc phát, cuồng hống một tiếng. A! Nhỏ Thanh Tuyền tựa hồ có cảm xúc, giãy giụa lấy duỗi ra tay nhỏ, muốn đi tìm Lâm Phong. Dịch Thiên Tuyết vậy mà bắt không được nàng, bị nàng giãy ra, từ không trung rơi xuống trong nháy mắt, một lần nữa hóa thành thanh huyền kiếm phóng tới Lâm Phong. Một cỗ huyết khí tràn ngập bốn phía, Phong Thiện Yêu Vương sắc mặt có chút trầm xuống, đây là vạn linh huyết khí tức quá cường thịnh. Huyết khí ép ra lôi quang, Lâm Phong thân ảnh chợt hiện. Huyết khí hòa với hắc khí. Mười phần dù gì thanh huyền kiếm không trở ngại chút nào tiến lên, nàng vốn là phụng Lâm Phong làm chủ, xem như pháp bảo loại, sẽ không nhường thiên kiếp sinh ra dị biến. Nàng đến càng tăng thêm Lâm Phong trên thân hắc khí xâm nhập phế phủ chảy vào đan điền, linh thai tham lam hút lấy hắc khí, nhường tam đại đạo kinh nhan sắc đều có chút ảm đạm. Cuối cùng linh thai lại một lần nữa ngưng tụ lại đến. Nguyên bản tơ hồ muốn vỡ vụn ra, nhưng giờ phút này lại trở nên hoàn hảo vô khuyết. Chỉ bất quá lúc đầu tinh khiết trong suốt linh thai giờ phút này hiện ra hắc khí, tinh khiết bên trong trộn lẫn vào tạp chất. Ta nếu vì ma, khắp thế gian đều kinh sợ. Thái thượng hóa ma công hóa ma thiên chậm chậm triển khai, nguyên bản Lâm Phong linh thai đã lập, đạo cơ đã thành, nhưng hắn không có một tia khe hở có thể chui vào. Nhưng giờ phút này linh thai cơ hồ vỡ vụn, giống như là đạo cơ kém chút vỡ vụn, ngược lại bị hắn lợi dụng sơ hở, lấy ma khí đúc lại linh thai, nhường linh thai nhiễm lên tạp chất. Nhưng chính vì vậy, ngược lại cho Lâm Phong một tia hy vọng, đúc lại mà thành linh thai, lại một lần nữa nhường Lâm Phong thực lực bay trở về đỉnh phong. Tay phải nâng lên một chút thanh huyền kiếm, thái thượng hóa ma công bản năng thúc dục, thanh huyền kiếm như có cảm ứng, thân hình phồng lớn mấy chục lần, kiếm gãy tàn thân chống đỡ rủ xuống thiên kiếp. Xa đọa đi, từ bỏ đi, hóa thân thành ma đi. Hóa ma thiên như là có ý thức, hướng dẫn từng bước, muốn khuyên bảo Lâm Phong trầm luôn ma đạo. Cút xa một chút, ai dám chọc ta giết kẻ ấy, ai dám thu ta liền thu ai. Lâm Phong hoàn toàn phẫn nộ bắt đầu, không nhìn các loại dụ hoặc, trực tiếp đem hóa ma thiên loại bỏ ra ngoài, ỷ vào lại một lần nữa ngưng tụ mà thành ma đạo cơ sở, dung chuyển thiên kiếp. Trời ạ, hắn còn chưa chết, thế mà còn sống. Có người thét lên ra, nhìn xem giữa sân cắn răng kiên trì Lâm Phong hai mắt cơ hồ đều muốn ướt át. Lâm Phong bộ dáng vô cùng thê thảm, tại thiên kiếp áp bách phía dưới, toàn thân cơ hồ vỡ vụn, thất khổng cũng chảy ra vết máu, đã không giống như là một người, nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn như cũ còn kiên trì. Cố lên a, chịu đựng được a. Có nhân nhẫn không được gào thét ra, đang vì Lâm Phong động viên. Đạo thứ 6 thiên kiếp cỡ nào cuồng bạo, cùng đạo thứ nhất thiên kiếp đơn giản không thể so sánh nổi, dù là Lâm Phong thực lực lại trèo đỉnh phong. Vậy mà cũng không đủ lực bị thiên kiếp áp bách lại. Thanh huyền kiếm thế càng ngày càng yếu, đến cuối cùng thân hình bạo to lại, tiếp theo bị lôi kiếp hung hăng bổ ra, thần vận sói mòn, rủ xuống trên mặt đất. Lâm Phong hai mắt đỏ lên, quát ầm lên. Thanh Tuyền. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được chính mình trong lòng đau xót, nhỏ Thanh Tuyền cùng chính mình kia một tia ràng buộc tựa hồ có biến mất dấu hiệu. Nhưng thiên kiếp dung không được hắn có càng nhiều phản ứng, chớp mắt là tới. Lâm Phong chỉ lên trời gầm thét, không cam lòng a, không cam lòng. Thiên kiếp lại một lần nữa thôn phệ Lâm Phong thân ảnh, lần này liền ngay cả Liễu Tiếu Tiếu đạo tâm đều có bất ổn khuynh hướng, kém chút bất tỉnh đi. Dịch Thiên Tuyết thần sắc nghiêm một chút, hai mắt nhìn về phía Thương Thiên, mang theo vô tận sát ý, răng bị nàng cắn vang lên kèn kẹt. Bỗng nhiên, một vệt thần quang lướt qua, từ trên người Lâm Phong bay ra hai vệt thần quang, đây là Liễu Tiếu Tiếu lưu cho Lâm Phong bảo mệnh pháp bảo thuộc về kim đan cảnh bên trong. Bỗng nhiên xuất hiện mang đến một tia ánh sáng đông, nhưng thiên kiếp cỡ nào cuồng bạo, trong khoảnh khắc liền đem hai kiện pháp bảo oanh vỡ nát, đám người vừa mới nhấc lên hy vọng, lại một lần nữa tuyệt vọng. Liền khi tất cả người đều từ bỏ thời điểm, Lâm Phong trên thân lần nữa lướt đi một vệt thần quang. Đây là một khối tiểu thạch tháp, chất liệu cực kỳ đặc thù, không phải vàng không phải ngân, thoạt nhìn như là phổ thông hòn đá điêu khắc mà thành. Nhưng hắn vừa xuất hiện cơ hồ nghịch chuyển thế cục, thạch tháp không ngừng phồng lớn đem Lâm Phong thân thể thu nạp tại bên trong, đồng thời quanh thân đột nhiên xoay tròn bắt đầu. Tại Tinh La đảo bên trong, xông qua thái thượng đoán thể đầu người nắm giữ thiết hạ khảo nghiệm về sau thu hoạch được cái này mai pháp bảo cuối cùng là phát uy. Không nói rõ được cũng không tả rõ được phẩm cấp, nhưng giờ phút này lại là vô cùng dữ dị, vậy mà đem thiên kiếp ngăn tại ngoài thân. Ngọn tháp chính đối với kiếp lôi, không ngừng xoay tròn phía dưới, kiếp lôi lại bị hắn xé mở một cái lỗ hổng nhỏ, quả thực đáng sợ. Lâm Phong mở chừng hai mắt lỗ hổng kia, trong lồng ngực lửa giận đốt cháy, nhỏ Thanh Tuyền vì bảo vệ chính mình sinh tử không biết, cơ hồ nhường hắn đánh mất lý trí. Cuồng bạo dùng hai tay bắt lấy lỗ hổng, một chống toàn thân chân nguyên, vậy mà xoẹt một tiếng đem thiên kiếp cho vỡ ra tới. Quá, quá bưu hãn. Đám người trong đầu toát ra ý nghĩ này đến, tay xé kiếp lôi cũng không phải dễ dàng như vậy, người bình thường tránh không kịp, ai dám chơi như vậy. Nhưng Lâm Phong cơ hồ là liều, hai tay tiếp xúc kiếp lôi cơ hồ bị nấu chín thấu, cả người bị đốt thành than đen, mười phần đáng sợ. Nhưng thái thượng đoán thể đồ có rất nhiều thần dị, Lâm Phong bây giờ thể phách đồng dạng kim đan cảnh đều phá không, tăng thêm thức hải bên trong thái thượng mỹ thực phủ càng là không ngừng lập ra thực đơn, đảo đảo món ăn hiện ra, nhường Lâm Phong bảo trì cuối cùng một tia linh đài thanh minh. Kiếp lôi vừa vỡ, uy lực lập tức nhỏ không ít, Lâm Phong hai mắt cơ hồ mơ hồ rơi, ý thức càng ngày càng mơ hồ, chỉ cảm thấy trước mắt có đồ vật gì tại nhảy nhót, bản năng vươn tay ra một phát bắt được. To lớn cướp ra tôn lúc vỡ nát, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, đám người có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Phong giờ phút này trạng thái. Hai tay của hắn nắm lấy một đầu lôi quang không ngừng vặn vẹo, tựa hồ muốn tránh thoát ra. Từ vẻ ngoài nhìn lại, đầu này lôi quang cực giống trong truyền thuyết long trùng, chỉ là toàn thân hiện ra lôi quang dựa vào thiên kiếp mà sinh. Kia là long trùng. Kiếp tiên chấn kinh truyền ngôn trong long tộc một mạch là từ long trùng bồi dưỡng mà đến, nhưng cái này trung quy là truyền ngôn, chưa hề có người từng thấy sự thật. Nhưng hôm nay trước mắt liền có một đầu sống sờ sờ long trùng, cái này làm sao không nhường đám người rung động. Đầu này long trùng đối với chúng ta có đại ý nghĩa, nếu là có thể từ đó nghiên cứu ra thiên kiếp bộ phận quy tắc, tương lai tu sĩ độ kiếp liền sẽ không khó khăn như vậy. Có kiếp tiên tâm động vô cùng, rất muốn ra tay mang tới long trùng, nhưng giờ phút này phía chân trời kiếp vân không tiêu tan, người bình thường căn bản không dám xông vào đi vào. Riêng là kiếp tiên loại này tồn tại, một khi nhiễm thiên kiếp khí tức, 89/10 sẽ nghênh đón thiên kiếp. Kiếp tiên muốn tránh né thiên kiếp, đều cần tiêu hao rất nhiều đại giới, giống như là Lâm Phong nhập mộng tên kia kiếp tiên, mỗi làm vượt qua một kiếp về sau, đều biết chém xuống bản thân một bộ phận, làm hao mòn thực lực bản thân kéo dài lần tiếp theo thiên kiếp thời gian. Cuối cùng hắn chém xuống 9 lần, không ngừng thối biến mới thành tựu cửu phẩm kiếp tiên tu vi. Không phải vạn bất đắc dĩ, kiếp tiên ra không dậy nổi cái này đại giới, căn bản không dám trêu chọc thiên kiếp. Chính vì vậy, Lâm Phong làm ra động tác kế tiếp thời điểm, đám người vậy mà chưa kịp phản ứng. Muốn lồng chết tiểu gia có phải hay không, tiểu gia trước giết chết ngươi. Lâm Phong nhấc lên long trùng, vậy mà mở to miệng, một ngụm đem cắn nát, long trùng toàn thân lập tức run rẩy bắt đầu. Hắn vốn là nhất thuần tinh lôi kiếp tích xúc hóa mà thành, gần như không thể tồn tại nhục thể, chỉ là lấy năng lượng hình thức tồn tại. Chính vì vậy, vậy mà một ngụm bị Lâm Phong cắn rơi long đầu, càng thậm chí hơn, Lâm Phong dữ dội đem nuốt vào trong bụng. Quá trình quá nhanh, Lâm Phong đầu đều nhanh không đủ dùng, bản năng muốn trả thù, kết quả vừa rút gân làm loại chuyện này. A, trời ạ! Có kiếp tiên cũng nhìn không được kêu thảm thiết ra, đây chính là long trùng a, thế mà bị tiểu vương bát đản này cho nuốt. Huyền Tơ Môn đám người trợn mắt hốc mồm, quá. Quá dữ rồi, nuốt sống kiếp lôi, đây quả thực là phá vỡ đám người tam quan. Long trùng vào trong bụng, Lâm Phong lập tức kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, ngã trên mặt đất liều mạng lăn lộn. Đám người gặp hắn bộ dáng, lại là tức giận, lại là tiếc hận. Gia hỏa này làm việc quá dữ rồi. Lâm Phong trên thân truyền đến tạch tạch tạch tiếng vang, thể nội lút bút vang lên không ngừng, giống như là hạt đậu nổ đồng dạng thanh âm, hắn đen xì thân thể bắt đầu giãn nứt, tựa hồ muốn vỡ vụn ra. Chư vị sư tỷ vô cùng nóng này, làm sao phía chân trời kiếp vân không tiêu tan, không hư tử trưởng lão cùng Phong Thiện Yêu Vương liền không cho phép các nàng tiến đến phạm nguy hiểm. Tiểu gia hỏa cố nhiên bị Huyền Cơ Môn giao phó hy vọng chung, nhưng các đại chân truyền giống nhau là Huyền Cơ Môn bảo bối, đại sự không thành trước đó, một cái cũng không thể có tổn hại. Ngay sau đó, Lâm Phong phá vỡ thân thể, giống như một tầng xác ngoài, bị Lâm Phong rút đi, phá vỡ cháy đen trong da là tuyết trắng da thịt. Toàn thân ấm ánh sáng long lanh, bên ngoài thân hiện ra lôi quang, một thân khí tức cực kỳ hưng thịnh, nơi nào có vừa rồi độ kiếp bộ dáng thủy nộn không tưởng nổi. Phía chân trời kiếp vân lật qua lật lại, một đạo lôi quang lấy xuống. Lần này không phải thiên kiếp, mà là sau khi độ kiếp chỗ tốt, lôi quang chui vào Lâm Phong thân thể, không ngừng chữa trị Lâm Phong thể nội thương thế, càng là xua tan trên người hắn dư thừa huyết khí cùng hắc khí. Loại bỏ tạp chất. Cuối cùng tụ hợp vào đan điền, đáng tiếc duy nhất chính là linh thai nhiễm bụi, cho dù là đạo này lôi quang cũng vô pháp đem thái thượng hóa ma công vết tích từ phía trên xóa đi. Cuối cùng đạo này lôi quang chỉ có thể chui vào ba chân thanh đồng đỉnh bên trong, lập tức thân đỉnh phát ra một trận quang mang, đạo ẩn lại xuất hiện, chín đại dị thú chân hình cũng khôi phục cường thịnh. Mà ba chân thanh đồng đỉnh bên trong không ngừng sôi trào, phảng phất tại rèn luyện một nồi đồ vật bên trong một mảnh hỗn độn, thấy không rõ lắm chân tướng. Cuối cùng ba chân thanh đồng đỉnh chấn động, hỗn độn nổ tung, miệng đỉnh giống như long thổ châu, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Một tiếng chấn thiên gào thét, ba chân thanh đồng đỉnh trên thân côn bằng chân hình huyết khí chấn động cùng nhau, huyết hồng huyết khí sợi tơ ngưng tụ mà thành, phóng lên tận trời. Lọt vào kia và kim quang bên trong. Kim đan lập tức hiển hiện bên trong một đầu côn bằng thân hình rất sống động không ngừng bay múa. Lâm Phong bước vào kim đan cảnh. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Rõ ràng mới không lâu nữa. Thoáng qua Lâm Phong khí tức không kịp thu liếm, kim đan khí tức lộ rõ, vô số đạo thần thức quét ngang mà qua đều đang dò xét Lâm Phong trạng thái. Có xem xét thương thế hắn như thế nào, có xem xét hắn thực lực như thế nào. Không giống với chư vị sư tỷ, các nàng chỉ là lao xuống quan tâm là Lâm Phong người này, mà không phải kim đan cảnh giới tu vi. Tại sao có thể như vậy? Có người kinh ngạc phát ra nghi vấn. Hắn vượt qua loại cường độ này kim đan cảnh giới thực lực vậy mà chỉ có bình thường kim đan 1/3, đây không có khả năng. Có người cả kinh nói, rất nhiều người xem xét Lâm Phong tu vi, nhưng hắn một thân khí tức hồn viên vô cùng, đúng là kim đan cảnh giới. Chỉ bất quá đạo này khí tức so với bình thường kim đan đệ tử còn không bằng, Lâm Phong ở nơi sao thời gian ngắn căn bản không có khả năng thu liễm khí tức, tình huống này tự nhiên là thật thực.

vừa chuẩn bị đánh ngất xỉu cái này không có mắt tiểu hòa thượng, nhưng Lâm Phong có chút ý động cản lại nhị sư tỷ nói. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nhị sư tỷ ngươi nhìn xem, nhường tiểu sư để tới. Ngay sau đó Lâm Phong vào đầu nghênh tiếp tiểu hòa thượng bị giật mình, hắn bản ý là tại độ liễu tiếu tiếu về Linh Sơn, nhưng căn cứ đưa lên môn không cần thì phí tinh thần, xong Lâm Phong bái nói. A-di-đà Phật, tiểu tăng xem thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, sao không theo tiểu tăng trở lại? Vị này tiểu sư phó, ta có một chuyện không rõ còn xin chỉ giáo, gió thổi cờ phiêu, ngươi nói là phong đang động hay là cờ đang động? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Ngay cả cách hoàng kiểm bà đều không làm. Tiểu hòa thượng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, khẽ mỉm cười nói. Là gió đang động. Lâm Phong thần thần bí bí lắc đầu, trên mặt còn mang theo nụ cười rủ rỉ, trong lúc nhất thời nhường tiểu hòa thượng cũng không quyết định chắc chắn được. Nửa ngày hắn có chút chần chờ nói. Như vậy là cờ đang động. Lâm Phong lại lắc đầu nói. Là ngươi lòng đang động. Tiểu hòa thượng hơi trầm tư một chút, sắc mặt lập tức nhất biến, ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Phong ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, hắn không khỏi hướng phía Lâm Phong cúi đầu nói. Tiểu tăng thất lễ. Lúc này quay đầu liền đi, hai chân cực chạy, xem bộ dáng là muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Câu nói này ý là, tại đối đãi sự vật thời điểm, chúng ta lúc ban đầu luôn luôn trước lấy chủ quan phán đoán sự vật. Hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Tiếu Tiếu thời điểm đã cảm thấy Liễu Tiếu Tiếu chẳng những tu vi cao thâm thiên phú càng là kinh người, lập tức muốn đổ về Linh Sơn, mà một bên Lâm Phong lại bản năng xem nhẹ. Hắn chủ quan cho rằng muốn đem Liễu Tiếu Tiếu độ trở về, cho rằng đây đối với nàng là chuyện tốt, lại xem nhẹ Liễu Tiếu Tiếu ý nghĩ. Bị Lâm Phong điểm tỉnh về sau, lập tức có chút xấu hổ quay đầu bước đi. Liễu Tiếu Tiếu một mặt kinh hỉ nhảy tới, vỗ Lâm Phong bả vai nói. Tiểu hỗn đản ngươi đi nha, mấy câu liền đem hòa thượng này lấy đi, không được, lần này đổi ta tới. Nàng chơi tâm dần dần lên, nhìn chuẩn một cái tiểu hòa thượng liền hướng trước mặt hắn góp, sợ người khác không có phát hiện nàng. Tiểu hòa thượng quả nhiên bên trên làm, Liễu Tiếu Tiếu lập tức học Lâm Phong y dạng hỏa hổ lô, hỏi lời nói đến, mấy câu xuống tới liền nói đến tiểu hòa thượng chạy trốn mà đi. Liễu Tiếu Tiếu lập tức thoải mái cười bắt đầu, rất nhiều năm không gặp những này hòa thượng kinh ngạc, bộ dáng này đặc biệt thoải mái. Nàng đặc biệt mê náo. Lập tức lần lượt bắt lấy hòa thượng từng cái hỏi thăm, làm cho đi đầy đường hòa thượng thấy được nàng liền chạy, càng là trợ giúp nàng phách lối khí diễm. Lâm Phong đều không có ý tứ kéo kéo nàng ốm tay áo nói. Nhị sư tỷ ta cũng chơi chán đi, đi dạo phố liền trở về chứ. Không được, này chỗ nào đủ a, ta muốn hỏi lượt Linh Sơn vô địch thủ. Liễu Tiếu Tiếu cười hắc hắc. Cái này nhường Lâm Phong nói như thế nào đây, tiểu hòa thượng kia là kém kiến thức, liền học chút lắc lư người bản sự, ngươi có thể hỏi đến ngược lại người ta, nhưng loại tình huống này bình thường đều là từ nhỏ đến già, già không được còn có lão bất tử. Hai ta thêm bắt đầu cũng liền một cái thối thở dày tiêu chuẩn, còn kém hai cái thối thở dày mới đỉnh một cái gia cát lượng, làm sao cùng người ta toàn bộ Linh Sơn mấy chục vạn người chơi. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu bành trướng. Ham chơi tâm tư chiếm đầu to, không ngừng tìm được hòa thượng gốc giả. Chỉ chốc lát công phu, rất nhiều tiểu hòa thượng quả nhiên dẫn một đại hòa thượng đi tới, tên này hòa thượng mặc cực kỳ phổ thông, niên cấp ước chừng 40. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt tỏa sáng, lao xuống đi qua dò hỏi. Vị đại sư này, ta có một chuyện không rõ còn xin chỉ giáo, gió thổi cờ phiêu, ngươi nói là phong đang động hay là cờ đang động? Đại sư khẽ mỉm cười nói, là thí chủ lòng đang động. Liễu Tiếu Tiếu lập tức tịt ngòi, cái này để người ta làm sao tiếp theo, nàng cũng không có đoạn dưới nha. Lão hòa thượng bị tiểu hòa thượng mang đến, không có lý do đáp không lên câu nói này, nhị sư tỷ nói rõ chính là tìm đánh. Lâm Phong thở dài, vơ vét một chút trong đầu của mình điểm này đáng thương ký ức, cuối cùng nhớ lại một chút, bận bịu lấy thần thức truyền âm cho nhị sư tỷ. Thần thức truyền âm cùng xúc địa thành thốn đều là kim đan cảnh giới thần thông. Thần thức truyền âm Lâm Phong thế nhưng là trông mà thèm rất lâu, xúc địa thành thốn càng là có thể tạm thời đền bù một chút chính mình không dám phi hành vấn đề. Liễu Tiếu Tiếu lúc này vui mừng, mở miệng nói. Nếu như ngươi muốn đốt ấm nước sôi, nhóm lửa đến một nửa lúc phát hiện củi không đủ, ngươi nên làm cái gì? Đại Hòa Thượng quả không phải phàm nhân, khẽ mỉm cười nói. Sao không đem trong ấm nước rửa qua một chút đâu? Cái này đừng nói Liễu Tiếu Tiếu, liền ngay cả Lâm Phong đều tạm ngừng, Hòa Thượng này có chút bản sự, che không được. Liễu Tiếu Tiếu lấy thần thức truyền âm Lâm Phong, hỏi thăm còn có hay không ý tưởng, nhưng thứ này Lâm Phong chỗ nào nhớ kỹ nhiều ít, không khỏi buồn khổ trả lời. Không, liền sẽ hai cái này. Liễu Tiếu Tiếu dậm chân một cái, hận nói. Tức chết, chúng ta đi. Ngay sau đó nàng một cuốn Lâm Phong thân hình bay lên không tại trước mắt bao người chạy. Đại Hòa Thượng có chút im lặng nhìn xem, vị này chủ thật đúng là không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Bên cạnh Tiểu Hòa Thượng lo lắng đến. Sư phụ, nàng chạy, chúng ta mau đuổi theo nha. A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng khẽ mỉm cười nói. Nếu như Bần Tăng không có đoán sai lời nói, vị này chính là đương kim huyền cơ môn thứ hai chân truyền Tần Quốc nhị công chúa Liễu Tiếu Tiếu, lấy nàng thân phận chúng ta độ không được. Tiểu Hòa Thượng nhao nhao sững sờ, đơn giản không dám tin, khó trách từ đầu đến cuối đều cảm thấy nữ tử này không phải người thường, làm nửa ngày thân phận cao đến loại trình độ này. Không nói huyền cơ môn đã từng là cao quý ngũ đại tiên môn một trong, liền xem như hiện tại ngũ đại tiên môn, trừ Vạn Kiếm phái ai lại coi hắn là làm nhất lưu môn phái qua. Bọn hắn bất quá là trung tầng lực lượng mất cân bằng. Vô luận là cao tầng vẫn là tầng dưới lực lượng đều quyết không thể xem thường. Linh Sơn thủ tọa từng nói. Huyền cơ môn không đơn giản, ngũ đại trong tiên môn, nếu bàn về kiếp tiên thực lực, huyền cơ môn là cao quý thứ nhất. Linh Sơn thủ tọa tại Tiểu Hòa Thượng trong mắt, đây chính là thần nhân vật bình thường, hắn đều như vậy hình dung huyền cơ môn, ai dám xem thường. Thiên hạ không có nhiều như vậy Vạn Kiếm phái. Lại manh lại ngu xuẩn, hết lần này tới lần khác vẫn ngồi ở ngũ đại tiên môn một trong vị trí bên trên, chỉ là rất nhiều người đều minh bạch, bọn hắn ngồi không lâu. Huyền cơ môn tấp nập có hành động, nguyên bản đã phong bế sơn môn, liền ngay cả chân truyền đệ tử đều chưa có bên ngoài đi lại, gần đây lại phát sinh biến hóa, chân truyền đệ tử tấp nập có đại động tác. Nam Cương U Minh Hải, Bắc Câu Vạn Yêu Minh, Đông Cảnh Thần Nữ Cung đều truyền ngôn có bọn hắn chân truyền đệ tử thân ảnh, bây giờ ngay cả Thiện Tâm Tông đều có chân truyền xuất hiện. Huyền cơ môn phong sơn mệnh lệnh đoán chừng đã sẽ không tiếp tục quá lâu. Lão Hòa Thượng nói khẽ. Đi bẩm báo niệm tâm an trích tiên tử đi, nàng cùng Liễu Tiếu Tiếu đặt song song kim đan song kiêu, tin tưởng đối với nàng hành tung sẽ rất cảm hứng thú vị. Về phần Dịch Thiên Tuyết, vậy căn bản không phải một cách phù hợp lẽ thường người, Liễu Tiếu Tiếu như vậy tư chất tại trong tay nàng đều đi không qua 10 chiêu, nếu như nàng quyết tâm giết người, Liễu Tiếu Tiếu sợ là 3 chiêu cũng đỡ không nổi. Lâm Phong cũng là một mặt im lặng nhìn xem nhà mình nhị sư tỷ, nhưng nàng cách này tính tình chính là cách này bộ dáng, có thể đối liền đối, đối không qua co cẳng liền chạy. Hai người thoát ly kia phiến phạm vi, lại tại bốn phía đi dạo một trận, Linh Sơn chân núi cực kỳ phồn hoa, Linh Sơn không dính phàm trần, chân núi thì không chiếm Phật khí. Người buôn bán nhỏ, các đại tiên môn đều ở nơi này có cửa hàng, cực kỳ phồn hoa. Đi dạo một trận, Lâm Phong hiếu kỳ nói. Ta liền kỳ quái, nhị sư tỷ Liễu Hương trai không có mở ở chỗ này sao? Liễu Tiếu Tiếu lập tức một mạch nói. Việc này nói lên đến liền khó chịu, mặc dù Tây vực phạm vi là có mở ai, nhưng là Linh Sơn chân núi không có, ở chỗ này mở tiệm liền lỗ vốn, xảo lập các loại danh mục, ba ngày hai đầu muốn quyên tiền hương hỏa, sắp bị bọn hắn cho hút khô. Lâm Phong trợn mắt một cái, việc này thực một người muốn đánh một người muốn bị đánh, Linh Sơn không đến mức đen như vậy, không phải hắn tiên môn cũng không có khả năng ở chỗ này mở đi. Việc này về cứu vẫn là xuất hiện ở nhà mình nhị sư tỷ tính tình bên trên, nàng tại huyền cơ môn là nổi danh liễu lột ra, liễu hắc tâm, mặc dù đối với chân truyền một mạch sư tỷ sư đệ thật là không có lại nói, nhưng ở phương diện này muốn nàng xuất tiền cực kỳ khó khăn. Lão nương tân tân khổ khổ kiếm được tiền bằng cái gì các ngươi tùy tiện nói cái lý do liền phải quyên cho các ngươi. Lại qua một trận. Hai người lúc này mới trở lại chỗ ở, chỉ là trong khoảnh khắc hai người đồng thời có cảm ứng có khách nhân đến. Trong viện đứng đấy mấy chục cái kim đan cao thủ, từng cái dung nhan cực kỳ xuất sắc, một thân tu vi ngưng thực, đều là kim đan cảnh giới hảo thủ, cho dù không phải đại phái truyền nhân cũng không kém bao nhiêu. Bị dạng này mọi người vật như là trúc tinh cùng nguyệt đồng dạng vây quanh ở trung tâm nữ tử càng xuất sắc. Nàng mặc một mạc váy áo, tóc phản ứng cực kỳ đơn giản nhưng không mất tuyệt thế phong hoa, một chương hơi mỏng mạng che mặt che khuất khuôn mặt, làm cho người ta vô hạn mơ màng không gian. Nghe qua Huyền Vũ Phong chân truyền đại danh tiểu muội ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng thanh âm thanh thúy. Nàng ngồi ở trong viện trên bàn đá, nhẹ nhàng châm tốt trà xanh tản mát ra từng đợt mùi thơm ngát. Liễu Tiếu Tiếu cũng không khách khí, đặt mông ngồi tại đối diện, nhấc lên một ly trà liền uống vào bụng tử, nghiêm ngặt tính ra nàng mới là nơi này chủ nhân, chắc lưới một cái đầu, cười nói. Trà này cũng không tệ lắm. Lấy tỷ tỷ thân phận như thế tán thưởng, coi là thật nhường tiểu muội thụ sủng nhược kinh a. Nữ tử mỉm cười. Hai nữ tại bắt chuyện, lại có kim đan cao thủ lặng lẽ quét qua Lâm Phong quát. Lăn ra ngoài, tiên tử thiên nhan há lại như ngươi loại này phàm phu tục tử có thể gặp. Nhà ta nhị sư tỷ khuyên quốc khuyên thành dung mạo, như thế nào như ngươi loại này ngu xuẩn có thể nhìn. Lâm Phong lúc này cười lạnh nói. Huống chi bằng vào ta kinh nghiệm xem ra, không dám lấy chân diện mục xem người, nếu không phải là nhận không ra người, nếu không phải là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tên kia kim đan cao thủ vô cùng phẫn nộ kém chút xuất thủ, nhưng này nữ tử lên tiếng nói. Trần Huyên chậm đáp còn xin xem ở tiểu muội phân thượng, không cần nhiều làm so đo, tuy nói là tiểu muội đường đột, lẽ ra lấy chân diện mục gặp người. Đang khi nói chuyện nàng nhẹ nhàng lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trương khuyên quốc khuyên thành khuôn mặt, chung quanh kim đan cao thủ khí tức lập tức trì trệ, trong mắt hiện hiện một tia si mê. Lâm Phong liếc nhìn một chút, coi như không kém, cùng Liễu Tiếu Tiếu còn thiếu một chút, cho mình làm cái nha hoàn coi như miễn cưỡng. Gặp hắn như vậy khinh thường, nữ tử khẽ mỉm cười nói. Tiểu muội không đẹp sao? Lâm Phong cười lạnh nói. Coi như đẹp, nhưng so với nhà ta sư tỷ đến chinh lệch mấy cái cấp bậc trọng yếu nhất là ta không thích ngươi dạng này nữ nhân, một bộ cao cao tại thượng tư thái kích không dậy nổi ăn tình muốn coi như lấy về nhà ngay cả cái hoàng kiểm bà đều không làm, nhiều lắm là tính mời cái nương về nhà, có ý nghĩa gì? Liễu Tiếu Tiếu cười khúc khích trong lòng ngọt ngọt đồng thời buồn cười, tiểu hỗn đàn cái miệng này không có chút nào tha người. Lâm Phong như thế nói năng lỗ mãng, tên kia kim đan cao thủ lập tức xuất thủ, nữ tử há mồm tựa hồ muốn ngăn cản, Liễu Tiếu Tiếu khua tay nói. Nhà ta tiểu sư đệ không có đi ra xa môn kiến thức cũng không lớn, liền nhường hắn mở mang kiến thức một chút thiên hạ cao thủ có bao nhiêu lợi hại đi. Nàng lối ra ngăn lại nữ tử, vừa mới nói xong trong nháy mắt. Tên kia kim đan cao thủ kêu thảm một tiếng, bị Lâm Phong đạp ở dưới chân, trong khoảnh khắc liền bại trận. Tại chỗ cao thủ không hề ít, đều là khiếp sợ không thôi, quá nhanh, tiểu tử này chỉ có kim đan nhất phẩm tiêu chuẩn, nhưng lại đem kim đan lục phẩm lão Trần cho trong khoảnh khắc chế phục. Nữ tử khẽ trao mày, đang muốn mở miệng, Liễu Tiếu Tiếu không kiên nhẫn nói ra. Trích tiểu tiên thu hồi ngươi kia một bộ đi, mấy chục năm không thấy mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ngoại nhân xưng chúng ta vì kim đan song kiêu, ngươi liền thật có thể cùng ta đánh đồng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Ngươi ngay cả chó cũng không chịu buông tha. chuyện cười, tiên tử điểm nào không bằng ngươi, ngươi tu vi không qua kim đan bát phẩm, tiên tử bây giờ kim đan cửu phẩm, ngươi là Tần Quốc nhị công chúa không giả, tiên tử là Tần Quốc quận chúa, ngươi là Huyền Cơ môn chân truyền, tiên tử là Niệm Tâm An thủ tịch đệ tử, luận thân phận địa vị, nàng lại có chỗ nào không sánh bằng ngươi. Có kim đan cao thủ nhìn không được phun ra ngoài, đưa tay chỉ Liễu Tiếu Tiếu phẫn nộ nói. A, vừa dứt lời, lập tức một tiếng hét thảm quấy nhiễu đám người, người kia hoảng hốt, chỉ gặp Trần họ kim đan cao thủ kêu thảm một tiếng, tay phải bị Lâm Phong một cước giẫm nát. Kim đan cảnh giới, chỉ cần có phù hợp đan dược cho dù là gãy chi đều có thể trùng sinh, điểm ấy thương thế không đáng kể, mấu chốt cảm giác đau đớn mười phần khó nhịn. Ngươi đây là ý gì? Người kia giận dữ hét. Lâm Phong hừ lạnh nói. Không có ý tứ a, tiểu gia cuộc đời sợ nhất nghe người ta đánh giám. Riêng là như ngươi loại này liên hoàn cái giám đơn giản thối không ngửi được. Chân lắc một cách liền không cẩn thận giẫm lên vị huynh đệ kia. Ngươi! Người kia phẫn nộ nói. Ai, ngươi đừng có lại đánh giám a, hắn liền thừa bốn chân, ta sợ chính mình không cẩn thận giẫm sai chỗ. Lâm Phong cười hắc hắc. Người kia lời nói lập tức kẹp tại trong cổ họng không có thể nói ra, cũng không phải hắn đi theo kim đan cao thủ tốt bao nhiêu quan hệ. Nói thật, ở đây những này kim đan cao thủ đều là mặt cùng lòng bất hòa, ước gì đối phương chết đi, nhưng nơi này là tại Trích Tiểu Tiên trước mặt tuyệt đúng không có thể biểu lộ ra. Hắn lập tức có chỗ cố kỵ. Không còn dám mở miệng, chỉ là hai mắt hung hăng chừng mắt Lâm Phong, chỉ là ánh mắt đều nhanh bắt hắn cho xé nát. Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy buồn cười, tiểu hỗn đàn tốt lắm, ánh mắt quét qua Trích Tiểu Tiên nói. Luận tu vi ta không bằng ngươi, luận thân phận ngươi cũng chưa chắc so ta chênh lệch, nhưng lão nương là một đứa con nít, ngươi phải không? Ta nghĩ không phải đâu, ngươi khách quý ta hôm qua vừa thống kê qua, đã có 3,472 cái. Phương diện này ta xác thực không bằng ngươi, ta ngược lại thật ra thay ngươi đáng tiếc, ngươi không nên tiến Thiện Tâm Tông học Hoan Hỷ Thiền, mà là nên đi Hợp Hoan Tốc học Thải Dương Kinh. Nhị sư tỷ mới mở miệng, Lâm Phong giật mình, nàng giống như lộ ra cái gì đại bí mật, mà lại bát quái này cường độ cũng quá đáng sợ, ngay cả người ta có bao nhiêu cái nhân tình đều chính xác đến vị trí. Chập chập, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a, cái này Trích Tiểu Tiên nhìn lên người tới mô hình nhân dạng, tự mình ngưu như vậy, hơn 3000 cái, so với hoàng đế hậu cung 3000 còn nhiều hơn 400 cái đâu. Nguyên bản cảm thấy nàng tướng mạo còn có thể miễn cưỡng làm cái nha hoàn, bây giờ xem ra cho tiểu gia soát soát cái bô đều phải ước lượng một chút. Trích Tiểu Tiên sắc mặt trầm xuống, cũng không phải bị người đâm trúng chỗ đau. Nàng lúc đầu đi được chính là âm dương song tu con đường này, song phương ngươi tình ta nguyện đều có chỗ tốt, ai cũng sẽ không vọng thêm bình luận, huống chi Hoan Hỷ Thiền là Thiện Tâm Tông đại mạch một trong. Nàng chỉ là phẫn nộ, vì cái gì Liễu Tiếu Tiếu đem cái này số lượng nói như vậy tinh chuẩn, ngay cả tối hôm qua chính mình vừa mới chọn chúng người kia đều cho tính đi vào. Nàng có không ít phỏng đoán. Duy nhất cảm thấy có khả năng chính là Liễu Chiêu Nguyên tên vương bát đản này. Từ nhỏ đến lớn, hắn ngay cả mình đi qua mấy lần nhà xí, hôn qua mấy cái tiểu hài tử đều có thể mò được nhất thanh nhị sở. Liễu Chiêu Nguyên ở đâu? Nàng cười lạnh hỏi. Liễu Tiếu Tiếu không quan trọng nói ra. Ta nào biết được, dù sao từ nhỏ đến lớn nơi nào có ngươi bát quái. Nơi đó liền có hắn thân ảnh, điểm ấy ngươi so ta rõ ràng. Lâm Phong trợn mắt một cái, việc này làm sao lại nhấc lên đại cứu tử, nhớ kỹ hắn tinh la đảo về sau liền biến mất, nhị sư tỷ cũng không có gấp gáp, chính mình gấp cái gì. Nhưng nghe các nàng kiểu nói này, giống như đại cứu tử ngay tại Thiện Tâm Tông. Nói như vậy bát quái đến loại trình độ này đoán chừng nên đối người tình căn thâm trùng, nhưng Lâm Phong suy nghĩ đại cứu tử người này rất không có khả năng thích dạng này. Hắn nếu là muốn theo giúp ta một lần đêm xuân có thể trực tiếp nói với ta, làm gì trốn trốn tránh tránh lén lút đâu. Trích Tiểu Tiên ngược lại cười nói. Ha ha. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Ta đại ca khẩu vị mặc dù đặc biệt một điểm, nhưng ta rất rõ ràng hắn đối với ngươi dạng này không có chút nào hứng thú, không phải ngươi cho rằng khi còn bé ngươi liền có thể bình yên vượt qua. Hai người đấu đến đấu đi, giống như liên lụy ra không nhỏ tư ẩn, so với Trích Tiểu Tiên Lâm Phong càng hiếu kỳ đại cứu tử khẩu vị là loại nào. Các ngươi huyên muội một cách đức hạnh. Trích Tiểu Tiên cười lạnh nói. Nghe nói ngươi lần này tới Linh Sơn Bồ Đề Động là vì tìm kiếm một viên dị quả, dùng cách này đến đột phá kim đan bát phẩm cảnh giới, không biết có phải hay không là thật. Vấn đề này cũng không phải cái gì đáng đến giấu riêng sự tình, hữu tâm người còn có thể đoán ra được, Liễu Tiếu Tiếu sảng khoái nhận hạ. Trích Tiểu Tiên tiếp tục nói. Cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc, ta có một đầu yêu chó, cũng là kim đan cảnh bên trong, vừa vặn cần vật kia tăng lên cảnh giới, ngươi sợ là muốn một chuyến tay không? Liễu Tiếu Tiếu còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Phong kinh ngạc nói. Ngươi còn nuôi chó? Nói như vậy ngươi ngay cả chó đều không buông tha. Chung quanh kim đan cao thủ nhao nhao sững sờ, Liễu Tiếu Tiếu mặc dù rất tiếp địa khí, nhưng còn không có tiếp vào loại trình độ kia, ngược lại là Trích Tiểu Tiên sắc mặt trầm xuống, phảng phất xác minh Lâm Phong một ít phỏng đoán. Nàng trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng mặt ngoài lại không biểu hiện ra đến, ngược lại rất có phong tình nhìn Lâm Phong một chút, nói ra. Tiểu đệ đệ. Dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, làm gì đi theo nha đầu này đâu, nàng bất quá là cái không hiểu phong tình gia hỏa thôi, đi theo tỷ tỷ đi, tỷ tỷ sẽ để ngươi cảm nhận được làm nam nhân vui thú vị. Nàng cố ý mị hoặc, bản thân có một loại xuất trần tiên tử ý cảnh, giờ phút này trái ngược chuyển thế mà rất có dụ hoặc ý vị. Ngươi thế mà cũng biết tiểu gia dáng dấp đẹp trai. Lâm Phong có chút tán đồng nhìn xem nàng tiếp tục nói. Nhưng đã ngươi biết tiểu gia dáng dấp đẹp trai như vậy, là ai cho ngươi lòng tin cho rằng liền ngươi cái này tư sắc cũng có thể phối hợp tiểu gia. Liễu Tiếu Tiếu lúc đầu uống vào một ly trà, tính quan tình thế phát triển, không có nghĩ rằng Lâm Phong lời vừa nói ra, lập tức nhìn không được một ngụm phun ra đi. Trích Tiểu Tiên chân nguyên vừa tăng liền đem nước trà ngăn trở, nàng có chút chán ghét nhìn Lâm Phong một cái nói. Tuổi còn nhỏ, miệng lưới bén nhọn. Không sợ sống không lâu xa sao? Kim đan cảnh giới này trừ đại sư tỷ loại kia kim đan cửu phẩm, liền ngay cả nhị sư tỷ cũng không dám nói có thể giết chết chính mình, cô nàng này khẩu khí thật là lớn. Lâm Phong đáp lễ nói. Đâu có, không so được tiên tử ngươi cũng chính là tuổi tác lớn hơn ta một điểm a. Lời nói ý hướng về Trích Tiểu Tiên kia hơi có vẻ tấm phẳng dáng người. Vóc người này đặt ở nông thôn bác gái trong mắt là nhất không nhận chào đón, sợ người lạ không ra hài tử tới. Chung quanh kim đan cao thủ siết quả đấm, còn kém xông lại đánh đập Lâm Phong, Trích Tiểu Tiên càng là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Nhưng tại nơi này nàng không có cách nào náo bắt đầu, nếu bị Linh Sơn người biết tất nhiên là chính mình bị phạt, lúc này vỗ bàn đá đứng lên nói. Vậy liền xin các ngươi tại bồ đề đồng bên trong cẩn thận một chút. Chỗ kia nguy cơ trùng trùng, không muốn ném mất mạng nhỏ liền tốt. Ngay sau đó nàng xoay người rời đi, những kim đan đó cao thủ cũng nhìn hằm hằm Lâm Phong một chút, quay người Lâm Phong. Chờ một chút, thứ này các ngươi mang đi, chúng ta không có nhàn lương nuôi người rảnh rỗi. Lâm Phong một cước đem chính mình kim đan tù binh đạp tới. Hai tên kim đan cao thủ vừa tiếp xúc với hắn thân thể, đỡ lấy hắn quay đầu bước đi. Ngươi được đấy. Không nghĩ tới ngươi miệng này như vậy lưu loát, về sau nếu ai dám chọc ta, ngươi liền cho ta đổi trở về. Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn nói. Lâm Phong hắc hắc một tiếng, có chút xấu hổ, nữ nhân chú ý vào tới phòng bếp bên trên đến giường, nam nhân cái miệng này nhưng phải lưu loát. Tiếp theo Liễu Tiếu Tiếu thở dài nói. Chủ quan, vốn cho là lần này bồ đề động một chuyến không nhiều lắm nguy hiểm, nhưng bày ra cái này chủ, sợ là sẽ phải sinh ra không ít chuyện bưng tới. Điểm ấy Lâm Phong cũng là rõ ràng, người ta một cái kim đan cửu phẩm nữ nhân đi theo phía sau nhiều như vậy kim đan cao thủ, cũng không phải là dễ sống chung. Nhị sư tỷ ngươi đánh thắng được hay không nàng? Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Liễu Tiếu Tiếu nói. Nàng cảnh giới phù phiếm, viễn siêu ta trước kia đoán chừng, đây cũng là đương nhiên, lấy nàng thiên tư nhiều lắm là xem như bình thường kim đan, nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp nhập niệm tâm an tham tu hoan hỷ thiền, ỷ vào chính mình có mấy phần tư sắc câu dẫn nhiều như vậy kim đan cao thủ cùng song tu, nàng đến không kim đan cửu phẩm. Song tu công pháp, đây chính là công pháp nghịch thiên, tìm một chút mỹ nhân không biết ngày đêm làm chút xấu hổ sự tình tu vi liền có thể từ từ dâng đi lên, đoán chừng thiên hạ cũng tìm không được nữa so đây càng sự tình tốt. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Ngươi đối với một bộ nào phân có hứng thú? Đây là cùng nhau mất mạng đề, vô luận là song tu vẫn là trích tiểu tiên đều biết mất mạng. Lâm Phong lại là đồ đần, lúc này đứng đắn nhìn chằm chằm nhị sư tỷ nói. Ta đối với các nàng đều không cảm hứng thú vị. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Phong từ vách tường hài cốt bên trong bò lên đến, nhị sư tỷ cho tới bây giờ đều không theo sáo lộ ra bài, một tát này phiến đến quá nhanh, chính mình cũng không có kịp phản ứng. Không qua lấy chính mình cái này thể phách, tựa như là gãi ngứa ngứa. Một điểm cảm giác đau đớn cảm giác đều không, giống như ở lưng đập bay trong nháy mắt đó, nhị sư tỷ khuôn mặt đỏ một chút, không biết có phải hay không là ảo giác. Liễu Tiếu Tiếu lại là trong lòng trầm xuống thở dài. Trích tiểu tiên nhất mà kia còn không có từ bỏ, sinh ở Tần Quốc dạng này tu chân đại quốc, cũng không thể ngoại lệ tranh đấu, riêng là hoàng vị tranh đoạt quyền. Trích tiểu tiên nhất mà kia đã từng là hoàng vị nóng môn nhân tuyển, chỉ bất quá cuối cùng bọn hắn phạm vào kỵ húy, bị các lão tổ hủy bỏ tư cách. Muốn động ta sao? Đến vừa vặn, mẹ ta chết cùng các ngươi trốn không quan hệ. Liễu Tiếu Tiếu trong lúc lơ đãng lộ ra sát ý, trước người bàn đá ầm vang vỡ vụn, hóa thành bụi. Lâm Phong nhướng mày, nhị sư tỷ lộ ra sát khí. Nhận biết nàng lâu như vậy, cơ hồ chưa thấy qua nàng loại này bộ dáng. Là bởi vì trích tiểu tiên nguyên nhân sao? Sự tình có lẽ sẽ không đơn giản như vậy, nhưng Liễu Tiếu Tiếu cái này nhân tâm bên trong giấu không được lời nói, nếu như nàng cho rằng có thể nói cho ngươi, liền nhất định sẽ nói ra. Nàng đã không chịu nói, vậy thì có nàng nói lý, Lâm Phong cũng không có lắm miệng đến hỏi. Tựa như là đại sư tỷ đi qua, Lâm Phong cũng chỉ biết một chút, nhưng lại chưa bao giờ truy đến cùng qua, không phải là không tốt kỳ, không phải là không muốn biết. Chỉ là như vậy đi qua đối với đại sư tỷ mà nói là một loại thống khổ, cho nên Lâm Phong không muốn xốc lên tầng kia vết sẹo. Lấy đại sư tỷ tính cách, vừa lúc ấy đợi, nàng đồng dạng sẽ nói. Đi thông báo một chút trăm phong kim đan đệ tử tới, ta có một số việc muốn thông báo một chút. Liễu Tiếu Tiếu hít sâu một hơi nói. Lâm Phong gật gật đầu, lúc này mới đi chiêu hô trăm phong kim đan cảnh đệ tử tới. Liễu Tiếu Tiếu thuyết minh sơ qua một chút tình huống, trăm phong kim đan đệ tử nhao nhao cười lạnh, huyền cơ môn cũng không phải dễ trêu. Mấy ngày thời gian trôi qua, Thiện Tâm Tông bồ đề động mở ra. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 165. Ngươi nói đây là đao pháp vẫn là kiếm pháp? Thiện Tâm Tông chỗ Linh Sơn cấm bay, tại Linh Sơn chân núi có một con sông lớn. Các đại tiên môn chờ ở bên bờ yên lặng chờ Linh Sơn tăng nhân lấy Linh Chu đưa đón. Đây là một lớn thịnh thế, trừ U Minh Hải cùng Vạn Yêu Minh người không đến. Vạn kiếm phái mất đi danh ngạch bên ngoài, thần nữ cung cũng có người tới. Một hai lưu tiên môn càng là đều tới, càng ít không Tần Quốc bực này đại quốc. Tẩy Tâm các người cũng tại bên trong, Lý Phàm càng là phát hiện Lâm Phong cửu nhân này. Nói thực ra từ khi gặp Lâm Phong về sau, hắn liền bắt đầu ăn thiệt thòi, các loại bị khi phụ. Lâm Phong đối với hắn mà nói đơn giản chính là một cái sao tai họa. Kim đan cảnh giới. Lý Phàm trừng to mắt, không thể tin được chính mình thấy. Hắn cuống quýt kéo khởi hành bên cạnh đệ tử này ngày đó cũng tại trong tỉ thí, tự nhiên nhận biết Lâm Phong, lúc này hít sâu một cái thở mạnh kim đan cảnh giới. Hắn đây là tại bay sao? Đây là cái dù gì tu hành tốc độ, lần trước gặp hắn thời điểm mới trúc cơ cảnh, à, lúc này mới một năm không đến. Cảnh giới bay nhanh như vậy, không sợ nửa đường ngã chết sao?

Nhưng Tịnh Trần Thủy có một loại không hiểu hấp lực, dắt Lâm Phong thân thể, nhường hắn chạy không. Xong đời. Lâm Phong không khỏi khủng hoảng bắt đầu. Phía chân trời bồ đề thụ phảng phất có sở cảm ứng, to lớn thân cây run run, mỗi một phiến lá cây đều rủ xuống cùng nhau lục quang tại Tịnh Trần Thủy bên trong hội tụ thành một đoàn lục đoàn đánh về phía kia hai đạo dược dị quang mang, lập tức đem đánh tan. Sau đó lục quang không có biến mất, mà là tại Tịnh Trần Thủy bên trong lắng đọng hồi lâu, cuối cùng lộ ra bên trong bao vây lấy một cái hạt giống. Lâm Phong hiếu kỳ đưa tay bắt tới, xem xét bắt đầu có to bằng ngón tay, Lâm Phong là chưa thấy qua loại vật này, Thái Thượng Linh Bảo Giám cũng không có cấp cho phản hồi. Không qua Lâm Phong không cảm thấy Thái Thượng Linh Bảo Giám không biết, phải biết ngay cả tiên ma thể loại kia cổ lộ phương pháp tu luyện, hắn đều có ghi chép, chính là bởi vì có kinh nghiệm duyên cớ. Lâm Phong suy đoán có thể là chính mình tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, chạm đến không đến cấp độ này. Cái này lục quang từ bồ đề thủ bên trên rủ xuống, lại giúp mình, đây không phải là không tốt đồ vật, lúc này sẽ tải hạt giống này nhét vào bảo hộ lô. Hôm nào tìm thời gian trùng tại Thiên Tuyết Phong bên trên, nếu có thể trồng ra một gốc bồ đề thủ vậy khẳng định có lợi ích khổng lồ. Lui một vạn bước giảng, nếu là trồng ra đại khủng bố, có huyền cơ môn tại còn cần lo lắng sao? Cảm giác được đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Lâm Phong cuống quýt giãy giụa lấy nổi lên mặt nước, thả người nhảy ra. Ai dám khi dễ ta nhị sư tỷ? Lâm Phong hét lớn một tiếng chiến đoàn. Nói là khi dễ thực là khuyết đại, dù là Liễu Tiếu Tiếu lại không am hiểu công phạt, cảnh giới thực lực đều là bày ở nơi đó, chỉ bất quá bị còn lại hơn 100 tên kim đan cao thủ vì bao bọc vây quanh, không thoát thân nổi. Tăng thêm Trích Tiểu Tiên thỉnh thoảng lấy nàng trong bình thần thủy đánh lén, mới nhường Liễu Tiếu Tiếu ứng rất đúng vì phiền phức. Không qua nàng giờ phút này hướng tới kim đan đỉnh phong thể phách ưu thế liền bày ra, những kim đan đó cao thủ công kích căn bản tổn thương không để cho. Thậm chí lâu như vậy, trừ không cẩn thận bị Trích Tiểu Tiên thần thủy nhỏ bên trong địa phương váy áo có một chút điểm phá tổn hại, khác địa phương hoàn hảo vô khuyết. Phải biết lấy nàng giá trị bản thân, liền liền thân áo váy đều là bảo vật a, có được không tầm thường lực phòng ngự. Tiểu hỗn đàn cẩn thận một chút. Liễu Tiếu Tiếu không chịu được nhắc nhở, vừa rồi tiểu hỗn đàn chìm vào trong hồ còn dọa nàng nhảy một cách đâu. Nhị sư tỷ yên tâm, nhìn ta côn bằng biến. Lâm Phong cười hắc hắc, lập tức diễn hóa côn bằng biến. Lâm Phong bây giờ huyền thiên cửu biến bên trong, nếu muốn tuyển ra lợi hại nhất một chiêu thuộc về côn bằng biến. Cửu biến đều có ưu thế, muốn phân cái cao thấp không dễ dàng, chỉ bất quá côn bằng biến giờ phút này thêm ra kim đan ưu thế, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Phía chân trời côn bằng chợt hiện, bản mệnh pháp bảo tăng thêm, cùng thể nội kim đan cực tốc xoay tròn, uy lực càng là tăng thêm mấy lần. Côn bằng hét dài một tiếng. Hai cánh như đao, vung đao chém xuống trong nháy mắt, chính là mấy tên kim đan cao thủ đầu bay ra ngoài. Đồng thời côn bằng ra thân, Lâm Phong tốc độ nhanh đến cực hạn, mạnh mẽ đâm tới bên trong liền đem những này kim đan cao thủ chia cắt thành hai phe cánh cho nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu giảm bớt không ít gánh vác. Ngay sau đó Lâm Phong mượn nhờ côn bằng ưu thế, thân hình đột nhiên bay lên không, đồng thời diễn hóa huyền vũ biến. Giống như vạn cân dãy núi hoành đè xuống, mặt đất rung chuyển không thôi, nhấc lên vô số bụi đất truyền đến mấy người kêu thảm thiết. Kim đan cao thủ đã vây quanh, chém giết tới, một đầu cự thú từ trong bụi đất xông ra, bạch hổ cự thú gào thét không thôi, mạnh mẽ đâm tới, mấy tên kim đan cao thủ lập tức chết thảm đi qua. Đồng thời cùng nhau hỏa hồng sắc thân ảnh phóng lên tận trời, một tiếng gào rít. Thần hoàng há to miệng rộng cùng nhau thần viêm phun ra nuốt vào xuống tới, phảng phất muốn thiêu đốt toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, côn bằng, huyền vũ, bạch hổ, hỗn độn, thiên hống, kỳ lân chợt hiện, bảy đại dị thú càn quấy toàn bộ không gian. Thiên hống một tiếng hét lên chấn động đám người phế phủ, tu vi thấp vậy mà nhìn không được phun ra vết máu, đồng thời che hai lỗ tai kêu thảm thiết không thôi. Một tên kim đan cao thủ phóng lên tận trời muốn đi chém giết thiên hống, kỳ lân thân hình chợt hiện, phun ra nuốt vào một ngụm đan hỏa che phủ thiên địa. Tên kia kim đan cao thủ cơ hồ bị hù đến bất tỉnh đi, nhưng thoáng qua cũng cảm giác được đan hỏa không gì hơn cái này, lúc này thân hình không ngừng trùng sát mà đi. Coi như tại sắp tiếp xúc đến thiên hống chân hình thời điểm, một tiếng hét thảm, thân hình bỗng nhiên hóa hư không, bị kỳ lân đan hỏa lấy nước ấm nấu ép xanh hình thức, sống sờ sờ cho luyện hóa. Lâm Phong một tham chiến thực lực kinh khủng hoành đặt ở trong lòng mọi người, nhưng trên thực tế chém giết nhân số cũng không có bao nhiêu, mấu chốt ở chỗ kia cố tình thế cho những người này áp lực rất lớn. Lâm Phong cười hắc hắc, đây chính là thần hoàng biến công lao, những người này gặp qua Côn Bằng, Huyền Vũ, Bạch Hổ kinh khủng, lại làm sao đoán được chính mình diễn hóa ba thú chỉ là hư hình, ngay cả hỗn độn đều là giả, toàn bộ ỷ vào tại thần hoàng biến huyễn trận hiệu quả. Thiên hống lấy sóng âm công kích lại loạn bọn hắn tâm thần, tăng thêm kỳ lân đan hỏa dược dị trong lúc nhất thời đông đảo cao thủ lại bị hù sợ. Đừng nói vây công Lâm Phong người, liền ngay cả vây công Liễu Tiếu Tiếu người đều cảm giác được tê cả da đầu. Quá kinh khủng, chính mình đây thật là đang vây công hai người mà không phải vây công vài đầu cự thú sao. Bên mình nhân viên đều nhanh chết thảm hơn phân nửa, đối phương liền sợi lông đều không có rơi, đây thật là vây công sao? Trích Tiểu Tiên trong lòng vô cùng phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn, nàng liền thắng không Liễu Tiếu Tiếu, vì cái gì, đây là vì cái gì? Khi ta Huyền Cơ Môn không người phải không? Dần dần có Huyền Cơ Môn kim đan cao thủ xông ra biển trúc, nhao nhao gầm thét một tiếng chiến cuộc. Ngay từ đầu nhân số cũng không nhiều, chỉ là mấy người mà thôi, nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều kim đan cao thủ xông ra biển trúc tiến đến. Huyền Cơ Môn một phương kim đan cao thủ chừng hơn 100 tên, không bao lâu liền đem song phương thực lực san bằng. Đây vẫn chỉ là nhân số bên trên ưu thế, nếu là tính cả cảnh giới bên trên ưu thế, Huyền Cơ Môn kim đan cao thủ đơn giản nghiền ép Trích Tiểu Tiên một mạch. Tần quốc nhị công chúa là dễ khi dễ như vậy sao? Tần quốc một mạch cũng chạy tới, vì lý do an toàn Liễu Tiếu Tiếu đã sớm liên lạc qua bọn hắn, đây là chính mình thế lực, nào có không dùng đạo lý. Huyền Cơ Môn huynh đệ Tẩy Tâm Các cũng tới chúc các ngươi một tay lực lượng. Tẩy Tâm Các cùng Huyền Cơ Môn cùng Tần quốc náo ra mâu thuẫn thiên hạ đều biết. Không giống với Tần quốc cùng Huyền Cơ Môn ngay tại hưởng tuần trăng mật, Tẩy Tâm Các có chủ tâm bán cái tốt, chữa trị một chút quan hệ. Như thế thịnh hội, thần nữ cung lại có thể nào vắng mặt. Thần nữ cung cũng có kim đan cao thủ tham dự vào, đó là một cực kỳ cô gái xinh đẹp mở miệng, chỉ bất quá Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu song song chôn lấy đầu, không dám nhìn người ta, lúc trước chuyện này làm được quá áp. Tương truyền thần nữ cung trong vòng một đêm yêu kiều thanh âm quán triệt toàn bộ thần nữ thành, không ít hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh cao thủ lúc tuổi già thất tiết, một đêm kia hoa bách hợp mở, lóa mắt không thôi, cũng không biết có hay không kiếp tiên trong cao thủ chiêu. Vấn đề này nếu như bị điều tra ra, hai người không bị thần nữ cung giết chết, cũng phải mắng chết. Ngay sau đó chạy đến rất nhiều tiên môn nhao nhao nhúc tay bên trong kim đan cao thủ lập tức quá ngàn. Trích Tiểu Tiên một mà kêu thảm thiết không thôi, lập tức binh bại như núi đổ, kim đan cao thủ khoảnh khắc liền tổn thất hơn phân nửa. Huyền Cơ Môn đệ tử đa tạ chư vị huynh đệ tỷ muội. Huyền Cơ Môn đám người nhao nhao gửi tới lời cảm ơn, tiếng la quán triệt thiên địa, rất nhiều tiên môn đệ tử đáp lại, càng là tăng thêm vô cùng ưu thế. Tha mạng a, ta không muốn chết a. Đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng a, đừng giết ta a. Trích Tiểu Tiên một mạch hoàn toàn xong đời, gắt gao, đầu hàng trong khoảnh khắc liền mất đi chiến lực. Trích Tiểu Tiên không để ý đám người chết sống, thân hình lao xuống phía chân trời, phải thoát đi nơi đây. Liễu Tiếu Tiếu vừa sải bước ra, một quyền oanh kích tới Trích Tiểu Tiên tâm thần vừa loạn, tế ra bản mệnh pháp bảo, dẫn theo bình ngọc liền đem tất cả thần thủy khoảng ngược lại mà ra. Liễu Tiếu Tiếu thân hình lập tức trì trệ, kia thần thủy kinh khủng phi phàm, lúc trước một giọt liền nhường thân thể nàng nặng nề vô cùng, nếu là một cái bình đi lên, dù là lấy nàng thể phách cũng vô pháp hoàn hảo. Nhưng liền như vậy nhường Trích Tiểu Tiên thoát đi, nàng không cam tâm chuyển sang nơi khác, thay cái thời gian, trở ngại rất nhiều nguyên nhân, nàng đều không cách nào xuất thủ đánh giết Trích Tiểu Tiên. Tiên môn cố kỵ nhiều, Riêng là các nàng loại này đại tiên môn càng là phiền phức. Đại ca Liễu Chiêu Nguyên vì cái gì không ngừng thu thập Trích Tiểu Tiên tư ẩn, chính là đang ép giận nàng, nhường nàng xuất thủ trước, chính mình mới có chém giết nàng cơ hội. Chỉ tiếc Trích Tiểu Tiên trưởng bối không ngừng ước thúc nàng, nhường nàng đối với Liễu Chiêu Nguyên hành vi làm như không thấy có tai như điếc. Nếu là thực sự nhìn không được, liền giết mấy cái không thể làm chung người phát tiết một chút lửa giận, nhiều năm như vậy lại bị nàng chống nổi tới. Nhưng Bồ Đề Động không giống, tạo hóa nương theo lấy nguy hiểm, ai cũng có khả năng ở loại địa phương này vẫn lạc, huống chi lần này là nàng động thủ trước đây. Không thể nhường nàng chạy trốn, nếu là nàng chạy trốn, lại sẽ bị chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, đánh đổi một số thứ liền có thể bảo mệnh. Tiểu hỗn đàn giúp ta. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt đỏ lên, hai tay diễn hóa bạch hổ biến. Lâm Phong trong mắt thần quang lóe lên, há mồm phun ra ba chân thanh đồng đỉnh, thân đỉnh phiêu phù ở bạch hổ biến phía trên, rủ xuống trận trận màn sáng thuộc về bạch hổ biến kia cùng nhau chân hình phát ra hào quang ấm ánh, đạo văn hiển hiện. Mà nhị sư tỷ diễn hóa bạch hổ lập tức thêm ra ba phần thần vận, ba phần huyết khí, cùng bốn phần sát khí. Cuồng hống một tiếng uy danh chấn thiên, mọi người tại chỗ nhao nhao che hai lỗ tai thúc lên chân nguyên chống cự, phương xa Trích Tiểu Tiên không kịp ứng đúng, thân hình càng là trì trệ. Bạch hổ cự thú xông tập mà đi, một ngụm xé nát nàng thân hình, phía chân trời duy chỉ có lưu lại hét thảm một tiếng. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt đỏ lên, lơ đãng rủ xuống nước mắt, lẩm bẩm nói. Nương, ngươi thấy sao? Nữ nhi chạy tới một bước này, Trích Tiểu Tiên bất quá là một điểm lợi tức mà thôi, Trích gia cũng tốt, bọn hắn nhất mà kia cũng tốt, lúc trước có phần ám sát ngươi người đều phải chết. Tần Quốc đám người cũng là vành mắt đỏ lên, bọn hắn đều là Liễu Tiếu Tiếu mạch này, đương nhiên gia chủ mẫu chết tại Trích gia trong tay không phải tuyệt mật, phần lớn đều là biết được. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Để cho ta góp cái xấu nguyên. Trích Tiểu Tiên bỏ mình, nàng nhất mà kia thế lực lập tức tiêu tán, còn lại bộ phận không đáng lo lắng, đông đảo tiên môn tử để tụ tập tại dưới cây bồ đề thương nghị bắt đầu. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu lau lau đỏ vành mắt đỏ, sửa sang một chút tâm tình, cái này trận liệt. Từ trước mắt tình huống đến xem, bồ đề thụ chính diện có cây cối dựng mà thành cầu thang, cao không thấy đỉnh, xem ra nối thẳng đỉnh phong. Đám người thương nghị phía dưới, nhao nhao phái ra trúc cơ cảnh đệ tử đi dò đường, dù sao đối với bồ đề thụ nhà ai đều không hiểu. Cầu thang cực kỳ rộng lớn, có thể dung nạp hơn 10 người đặt song song đi lên, mà trúc cơ cảnh đệ tử rất nhiều, vẹn vẹn huyền cơ môn trước mắt đều có mấy ngàn chi cử. Hắn tiên môn thêm bắt đầu càng là hơn vạn, lần thứ nhất thăm dò chọn lựa đều là thiên phú tương đối. Những đệ tử này nhao nhao thần sắc trang nghiêm, tại mọi người chú ý bên trong đạp vào cầu thang, nhưng kết quả thật không tốt, trừ số ít đệ tử đi ra mấy chục đạo bên ngoài, đa số đều tại hơn 10 đạo cầu thang thời điểm kêu thảm một tiếng ngã xuống khỏi tới. Ta cảm giác được có một cỗ cự lực đặt ở ta đầu vai, càng là đi lên áp lực càng lớn. Đây là các đệ tử kinh nghiệm, phần lớn đều là loại cảm giác này, chỉ bất quá đi được hơi xa những đệ tử kia, tại thiên phú phương diện muốn vượt qua dẫn đầu ngã xuống đệ tử. Đám người nhìn về hướng cầu thang cực cao, chỉ là muốn vượt qua thân cây bộ phận, chí ít đều cần bò lên trên hơn 600 giai, mấy chục đạo cầu thang còn thiếu rất nhiều. Vì xác minh phỏng đoán, đông đảo tiên môn lần nữa điều động đệ tử, lựa chọn đều là trúc cơ cảnh bên trong người nổi bật, đồng thời còn phái ra bộ phận kim đan cảnh cao thủ. Cái này một bộ phận người đi được cực kỳ nhẹ nhõm, mặc dù từ thứ 400 nhiều giai thời điểm bắt đầu chậm chạp bắt đầu, cuối cùng lại có 7-8 người vượt qua thứ 600 nhiều đạo cầu thang. Đi lên kim đan cao thủ vốn định lấy thần thức truyền âm, nhưng bồ đề thụ thần diệu vô biên, tại cách này trên cầu thang thần thức vậy mà lan tràn không ra. Dưới cây đông đảo cao thủ khẽ hít một cái mắt, dùng mắt lực xem xét, kim đan cao thủ cuống quýt đưa ra rất nhiều thủ thế, đang giải thích tình huống. Theo lão phu nhìn, đạo này cầu thang chỉ luận thiên tư, bất luận cảnh giới,

nuốt nước miếng, bồ đề thụ phảng phất cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, cây nhỏ làm có chút run lẩy bẩy. Ngoan, lại có bốn mảnh liền tốt, ta có sáu người sư tỷ, cũng không thể chỉ cấp hai cái, còn lại bốn cái không cho đi, một bát nước nhưng phải giữ thăng bằng, để cho ta lại lấy bốn mảnh đi, góp cái cả, hắc hắc.